Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 14, bỏ lỡ thưởng thức. Phi Dương, vừa rồi. A, Vu Kim Phi quát to một tiếng, lần nữa cút xuống dưới. Đáy hố hạ, Vi Vân Cô Nguyệt một mặt sát khí đem dẫm tại trên mặt mình chân Vu Kim Phi chân cấp kéo bay. Hoàn toàn không đi quản bị chính mình lần nữa kéo xuống người tới. Khí thế hung hăng đem Chu Thế Lãng dẫm tại dưới lòng bàn chân liền lao tới. Mặt lạnh ngồi tại Vân Phi Dương bên người. Tại Vân Phi Dương nhìn đi qua thời điểm, lại khôi phục nguyên bản uể oải. Người này, thật đúng là, đem tất cả phong mang giấu ở lười biếng phía sau sao? Tựa hồ dọc theo con đường này, mọi người đối với hắn cái gì đều không hiểu rõ. Ngược lại là hắn đem tất cả thấy rõ. Chờ tất cả mọi người thanh tỉnh sau, Vân Phi Dương liền đem bị định thân phù định trụ Thiến Nhi cô nương đưa đến tất cả mọi người trước mặt, không nhìn cặp kia trừng người mắt to, chậm rãi nói: vừa rồi các ngươi hôn mê lúc, ta quan sát một chút vị này Thiến Nhi cô nương. Mặc dù mặt ngoài nàng xem ra tựa hồ tu vi vừa mới dẫn khí nhập thể, nhưng là trên thực tế, nói xong liền đem Thiến Nhi cô nương trên tay phải bông tay hái xuống. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm ứng được vị này Thiến Nhi cô nương trên người bành trướng linh lực, cùng kia bạo loạn năng lượng ba động. Đây là, sở có người thần sắc nghiêm túc, đúng là cứu hàng giả. Lục Thập Viễn người bên cạnh vừa muốn nói gì, bị hắn ngăn lại, nghiêm túc nhìn về phía Vân Phi Dương, biết hắn còn có lời nói. Vân Phi Dương nhìn trước mắt Thiến Nhi cô nương đem hắn trừng ác hơn. Khụ khụ, ngươi đừng như vậy trừng ta. Tốt a, ngươi nghĩ trừng liền trừng đi. Hắn đem trong tay cái kia không chút nào thu hút tiểu xảo bông tay giơ lên, làm cho tất cả mọi người tốt hơn nhìn thấy. Không biết tên chất liệu màu xám tảng đá bị rèn luyện 10 phần tiểu xảo oánh nhuận. Nếu là đổi thành càng xinh đẹp chất liệu ngọc thạch loại hình, chắc hẳn 10 phần đoạt người nhãn cầu. Thế nhưng là tảng đá kia thật sự là không thích hợp làm trang sức. Nhưng trùng hợp là loại này tinh xảo nhưng lại không đáng chú ý tô điểm, mới dễ nhất bị xem nhẹ. Không là đơn thuần chất phác, mà là tinh xảo bên trong bình thường. Tất cả mọi người sẽ theo bản năng đem xem nhẹ. Này mai bông tai không biết là dùng cái gì làm, tựa hồ có thể che giấu bạo loạn năng lượng. Không chỉ là che giấu năng lượng, còn có thể để tu sĩ thần trí càng thêm thanh tỉnh, không nhận bạo loạn năng lượng ảnh hưởng. Duy nhất hạn chế chỉ sợ sẽ là sẽ hạn chế thực lực. Nếu là vật này, những cái kia cứu hàng giả trong tay mỗi người có một cái. Chỉ sợ, tất cả mọi người đáy lòng phát lạnh. Vân Phi Dương chú ý tới vị kia Thiến Nhi cô nương tựa hồ có lời gì muốn nói, liền đánh mấy cái pháp quyết ra ngoài, để nàng mở miệng. Chẳng lẽ liền bởi vì ta là cứu hàng giả, cho nên phải bắt ta sao? Đeo lên cái này, ta với các ngươi không hề có sự khác biệt. Ta cũng có lý trí, ta cũng có thể nhịn được giết dục vọng. Nguyên bản mềm nhu thanh âm biến bén nhọn, trong đó còn mang theo không dễ dàng phát giác điên cuồng cùng không cam lòng. Vân Phi Dương rủ xuống mắt, giọng nói nhàn nhạt, để cho người ta có chút không rét mà run. Phảng phất không mang theo cảm tình thần minh, ngươi dám thề sao? Một kích cô. Tất cả mọi người nhìn trong nháy mắt cứng ngắc hóa đá, Thiến Nhi, cô nương. Đáy lòng nổi lên một tia quỷ dị đồng tình. Xem đi, người này chính là như vậy bất an kịch bản ra bài. Để ngươi rảo biện, nhìn ngươi còn thế nào nói. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Không hiểu vô tội Vân Phi Dương. Ta vừa rồi chỗ nào nói không đúng sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng hiện tại có thiên đạo làm chứng, phát cái thề liền giải quyết chuyện, vì sao muốn dây dưa không rõ? Thiên đạo, còn lại lời nói, ngươi đi cùng chính khí liên minh giải thích đi. chúng ta không muốn nghe. Vân Phi Dương nói, chính khí liên minh, tu chân giới hai đại liên minh một trong, tôn chỉ của bọn hắn cùng hạch tâm giá trị quan liền giữ gìn hòa bình thế giới. Không sai, chính khí liên minh tuyệt đối không có bôi nhọ, chính khí, hai chữ. Là chuyên môn quản lý tu chân giới an toàn sự vụ cùng giữ gìn và bình an định tổ chức. Bên trong mỗi người đều là ôm để thế giới này biến tốt hơn mục tiêu đi vào. Sàng chọn phương thức 10 phần nghiêm ngặt, phải đi qua trọng trọng khảo hạch mới có thể đi vào. Đối với thiên phú, thực lực, phẩm tính, ngộ tính đợi chút đều cần 10 phần cao tiêu chuẩn, thiếu một thứ cũng không được. Cho dù ngươi chính là bất thế chi tài, nhưng chỉ cần phẩm tính có một chút sai lầm, bọn họ cũng sẽ không đặc biệt trúng tuyển. Có thể nói, chính khí liên minh tu sĩ là tất cả tu sĩ thần tượng cùng kính nể tồn tại. Vân Phi Dương đối với cái này liên minh cũng 10 phần kính nể. Quả thực chính là kiếp trước cảnh sát học viện cộng cục cảnh sát cộng cỡ lớn ngục giam là một thể tồn tại. Thế nhưng là khi hắn thấy được Lục Thập Viễn lấy ra chính khí liên minh thân phận huy chương thời điểm, hắn đối cái này liên minh tồn tại cảm đến thật sâu mê mang. Thì ra ma tu cũng là có thể gia nhập chính khí liên minh. Thế là liền cái này mộng bức tình huống bên trong, Lục Thập Viễn mang theo phạm nhân, Thiến Nhi cô nương, cùng tang vật, thần bí bông tai, rời đi. Lục Thập Viễn đạo hữu cư nhiên chính khí liên minh sát chính sứ sao? Sát chính sứ, chính khí trong liên minh thành công tốt nghiệp tu sĩ, chân tướng đến quá đột ngột, nguyên bản nhìn thấy thần tượng kích động đều không đến xuất hiện. Tất cả mọi người một bộ gặp quỷ biểu tình nhìn Vân Phi Dương. Không thì đâu, Vu Kim Phi nghi ngờ hỏi, sau đó lại nghĩ tới cái gì, mặt đen một chút. Thần sắc bối rối kêu sợ hãi, chẳng lẽ lại ngươi còn hy vọng hắn không phải sát chính sứ? Sau đó đem chúng ta toàn chém. Không không không, ngươi không thể loại suy nghĩ này. Chuyện này quá đáng sợ. Bảo tẩu ma tu chúng ta nhưng chống đỡ không được. Tất cả mọi người một bộ đồng ý bộ dáng. Vân Phi Dương, ta có phải hay không mở ra thế giới này phương thức không đúng lắm? Tựa hồ ta lọt cái gì thường thức tính đồ vật. Lúc này Vu Kim Phi nội tâm nhịn không được nhả rãnh. Phi Dương cũng quá tàn bạo. Thế mà hy vọng Lục Thập Viễn hoàn toàn không phải sát chính sứ. Trời ạ, không phải sát chính sứ lời nói. Hắn há không phải liền là bảo tẩu ma tu. Còn không có bị chính khí liên minh diệt đi ma tu. Kia tuyệt đối lại là một trận gió tanh mưa máu. Dù sao ma tu cùng ma tu đánh nhau, vậy cùng một đám kiếm tu đối bính không có gì khác nhau. Không sai, Vân Phi Dương bỏ lỡ thưởng thức chính là, chính khí liên minh bồi dưỡng chính là ma tu, mà thành công tốt nghiệp, xuất sư, ma tu liền sát chính sứ, ma tu bằng sát chính sứ, chính khí liên minh bằng ma tu đại bản doanh, không có người sẽ hỏi một cái ma tu. Ngươi có phải hay không sát chính sứ? Không phải sát chính sứ ma tu. Đã tại trước khi tốt nghiệp liền bị giao hợp hủy diệt. Hỏi một cái ma tu có phải hay không sát chính sứ? Quả thực tựa như là hỏi lại. Ngươi có phải muốn chết hay không? Còn tốt Vân Phi Dương không có đần độn trực tiếp hỏi Lục Thập Viễn. Không thì đoán chừng muốn đánh một trận. Vân Phi Dương cũng không biết chính mình vừa mới đã làm gì cát điêu chuyện. Nhìn bắt đầu từ lúc nãy vẫn cúi đầu không nói một lời Lộ Vân Tiêu. Nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nghĩ đến là hắn nghĩ tới trước đó cha mình bị cữu hàng giả hại chuyện. Chuyện này sớm muộn phải có một cái kiên quyết phương pháp. Không thì tất thành hắn tu chân đại đạo thượng trở ngại. Thế nhưng là, như nghĩ bài trừ tâm ma của hắn, chỉ có hắn tự mình biết nên làm như thế nào, người khác luôn là vô lực, nhiều nhất chỉ là dẫn đạo thôi. Hắn có thể cảm giác được dưới tay cơ bắp cứng ngắc. Vân Phi Dương, ngươi nói, ta đi xin trở thành ma tu, Thế nào? Hắn chợt phát hiện, chính mình mấy năm này tại Phong Quỳnh Môn bên trong, đúng là thời gian dần qua đem phụ thân cừu hận làm giảm bớt. Đúng là đem cữu hàng giả chuyện đặt ở sau đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.